Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, mà trùng vị diện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vực sâu thợ săn bí mật chỗ ở. Triệu Mục và vực sâu thợ săn hát ký thuê khế ước. Sau đó thời gian đầu tiên bước lên truyền tống trận, lặng lẽ rời đi bí mật chỗ ở. Lúc rời đi, đạt được một cái truyền tống lò thạch. Muốn hồi bí mật chỗ ở chỉ có thể dựa vào truyền tống lò thạch. Mỗi một cái bí mật chỗ ở đều là mấy vị bán thần liên thủ mở ra. Tiến vào cũng không có địa phương cố định. Nếu không làm sao có thể tránh vực sâu lãnh chúa tai mắt. Ở vực sâu đi, thực lực vĩnh viễn không phải thứ nhất chạy thoát thân mới được. Bọn họ lần này chỗ ở vực sâu phương diện, thuộc về ma trùng lãnh chúa nắm trong tay ma trùng vị diện. Đây là số ít mấy cái, ma trùng lãnh chúa không biết đuổi người ngoại lai vị diện. Bởi vì là vực sâu ma trùng ý tứ là vật cạnh thiên trạch thích người sinh tồn. Ma trùng lãnh chúa đặc biệt hoan nghênh người ngoại lai, coi như không có vực sâu thợ săn loại này người ngoại lai. Ma trùng vị diện cũng sẽ không ngừng xâm lược những thứ khác vực sâu vị diện. Mặc dù còn không phải là vực sâu ma thần, nhưng là ma trùng lãnh chúa thống soái ma trùng nhất tộc nhưng chính diện giết qua một cái vực sâu ma thần. Hơn nữa ma trùng mặc dù thường xuyên xâm lược những thứ khác vực sâu phương diện, nhưng mà ma trùng nhất tộc cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Chủ yếu mục đích là mượn và bất đồng vực sâu chủng tộc chém giết để cho ma trùng nhất tộc ưu thắng. Liệt thái hoàn thành tiến hóa. Nguyên nhân chính là làm cái này. Yếu một chút vực sâu ma thần cũng không muốn chiêu chọc ma trùng lãnh chúa. Ma trùng lãnh chúa vậy rất có đúng mực. Mỗi một lần xâm lược đều là có chừng mực. Hát không ngừng và Triệu Mục giảng giải cần phải chú ý địa phương. Triệu Mục vậy không sót một chữ, nghiêm túc lắng nghe. Không nghiêm túc không được, bởi vì là hắn đối với nơi này không hiểu nhiều. Hắn kiếp trước ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi cũng chỉ nán lại mấy chục năm. Liền liền sống mấy trăm ngàn năm thần linh cũng không dám nói biết rõ mỗi một tầng vực sâu. Hắn biết chẳng qua là tương lai mấy chục năm chư thần hạo kiếp trong lúc sự kiện lớn. Các loại chi tiết hắn biết đặc biệt có hạn, nói thí dụ như ma trùng lãnh chúa. Hắn biết cái này một vị ở tương lai sẽ thành là vực sâu cường đại nhất vực sâu ma thần một trong. Hiện ở cái giai đoạn này, chắc còn ở ẩn núp giai đoạn, chúng ta phải nên làm như thế nào? Triệu Mục hỏi, làm gì đều có thể. Hát cười nói, ma trùng vị diện có một chút rất tốt. Nói thí dụ như ngươi công kích một cái trong đó biến hình tộc côn trùng nhóm. Như vậy nếu như ngươi không thể tạo thành 10% trở xuống thương vong, biến hình trùng thì biết đối với ngươi không chết không thôi. Vượt qua là 10% biến hình trùng không biết đuổi giết ngươi. Nhưng là tuyệt đối không thể vượt qua 50%. Nếu không thì sẽ phải chịu ma trùng lãnh chúa ma trùng quân đoàn vạn cổ. Chỉ cần chắc chắn giỏi một cái độ đem thương vong khống chế ở 10% đến 50% liền tốt. Ma trùng lãnh chúa không bình thường. Triệu Mục thở dài nói. Hắn dĩ nhiên có thể nghe được có ý gì. Ma trùng lãnh chúa đây chính là đang luyện binh. Dựa vào ma trùng nhất tộc kinh người sinh sản năng lực. Ma trùng chết nhiều đi nữa cũng có thể rất nhanh đạt được bổ sung. Thông qua như vậy không ngừng đào thải. Toàn bộ ma trùng nhất tộc cũng sẽ không ngừng tiến hóa. Nếu như có một ngày ma trùng nhất tộc tiến vào chủ vị diện, loài người nhất định gặp nhiều thua thiệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhiều như vậy vực sâu thợ săn các loại nghề. Ma trùng nhất tộc tất nhiên sẽ tiến hóa ra các loại hướng ngược lại khắc chế ma trùng. Một điểm này không phải không người nhìn ra. Chẳng qua là thành hải hoàng bán thần rất tự tin chủ vị diện là bọn họ địa bàn. Hơn nữa ma trùng lãnh chúa đây coi như là tặng không chỗ tốt. Lợi ích điều khiển ai có thể buông tha ma trùng vị diện như vậy một cái thiên nhiên bãi săn bắn. Ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Hát hỏi, máu thịt, ta thú cưng cần máu thịt. Triệu Mục nói ra mình nhu cầu. Máu thịt, đó chính là biến hình trùng. Hát sở dâu nói, biến hình trùng. Triệu Mục nghi ngờ nói, biến hình trùng biến hình thiên phú cần phải chiếm đoạt một cái đối ứng thi thể. Hát giải thích, bởi vì làm cho này cái biến hình trùng có thu thập thi thể thói quen. Người thú cưng nếu như không kén ăn, chúng ta chỉ cần tìm được mấy cái biến hình trùng gửi thi thể xào huyệt có thể có được nhiều máu. Thịt tài nguyên, cái này so với trực tiếp săn giết ma trùng hữu hiệu trước tiên nhiều. Kính nhờ, Triệu Mục kinh, ngạc vui mừng nói, xác nhận mục tiêu. Hát lấy ra hai tấm da người giống như vậy. Triệu Mục bắt vào tay trong đó một kiện. Hiền người trí khôn lập tức nhận ra đây là dùng truyền thuyết cấp bậc biến hình lạ ra chế tạo ma. Đạo khí, biến hình trùng và biến hình trách kém một chữ. Người sau là người trước tiến hóa thể. Hàng loạt biến hình trùng chiếm đoạt một cổ thi thể. Sau đó chung nhau biến hình thành cổ thi thể này. Cụ thể biến hình trùng nhiều ít theo cắn nuốt thi thể lớn nhỏ mạnh yếu có liên quan. Chung nhau tạo thành một cổ thân thể biến hình trùng càng nhiều. Ẩn chứa trong đó hỗn loạn ý thức thì càng nhiều. Cho đến tất cả biến hình trùng ý thức lẫn nhau chiếm đoạt hòa làm một thể. Thì biết thành là tiến hóa thể biến hình trách. Loại này biến hình trách, lúc đầu cấp bậc chính là truyền thuyết đặc biệt hiếm thấy mạnh mẽ. Hát trong tay hai cái biến hình lạ ra luyện chế ma đạo khí. Một cái trong đó là mới, một cái khác lại có mấy ngàn năm lịch sử. Hiền người trí khôn tra xem tin tức mảnh vỡ cũ là tổ tiên lưu lại. Mới là hát mình săn giết một cái biến hình trách chế tạo. Chẳng qua là tờ này ra, giá trị sẽ không thấp hơn 3 triệu tinh kim tiền. Mặc vào cái này chỉ cần không phải gặp phải biến hình trách. Coi như là biến hình trùng đều không cách nào phân biệt bọn họ là thật là giả. Triệu Mục quán chú ma lực kích hoạt ma đạo khí. Trong tay ra lập tức đem tự thân liên đới quần áo bọc. Mặc lên người một chút cũng không khó chịu. Chỉ là không cách nào khống chế chủ động biến hình. Bởi vì làm cho này cái ma đạo khí quyền khống chế ở hát trong tay. Cái này rất bình thường. Giá trị 3 triệu làm sao có thể tùy ý giao cho người khác. Vạn nhất mặc vào chạy, dựa vào cái này kiện ma đạo khí năng lực biến hình đi đâu đi tìm người. Hai bên có khế ước, Triệu Mục vậy không lo lắng hát hại mình. Hai người ngụy trang thành biến hình trùng, đi về với biến hình trùng xây dựng một tòa rộng lớn thành phố. Ma trùng vị diện đều là côn trùng. Côn trùng vậy lấy sao huyệt làm chủ, biến hình trùng là số ít ngoại lệ, muốn từ biến hình trùng thành là biến hình trách cần biến hình trùng lẫn nhau chiếm đoạt ý thức quy. Nhất, trong quá trình này nếu như cuộc sống thường ngày được là khắp mọi mặt cũng gần sát với biến hình. Đối tượng, như vậy thì có thể tăng lên thành là biến hình lạ tỷ lệ. Căn cứ biến hình chủng loại bất đồng. Biến hình trùng tự nhiên làm theo tạo thành từng cái khu dân cư. Biến thành hình người biến hình trùng, bình thường đều là xây thành phố. Hình thú, vật thì dứt khoát ngang dọc hoang dã, xa ở mười mấy dặm bên ngoài. Triệu Mục kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn đã thấy thành phố ranh giới hết thảy. Tòa thành thị này toàn bộ đều là bụi đất người lùn. Bên trong thành thậm chí có một cái phun ra núi lửa dòng nước chảy cuồn cuộn nước thép. Hàng loạt biến thành bụi đất người lùn biến hình trùng có uống rượu có chế tạo binh khí. Làm nơi là theo chân chính bụi đất người lùn độc nhất vô nhị. Nếu như không phải là từng cái mặt không cảm giác đôi mắt hung ác. Chính mắt nơi gặp cũng sẽ không tin tưởng đây là cả thành biến hình trùng. Chúng ta phải làm sao? Triệu Mục khiêm tốn lãnh giáo, ngươi chờ là tốt. Hát thần sắc cổ quái nhìn Triệu Mục nói. Triệu Mục hơi sững sờ kịp phản ứng. Hắn thói quen liền hôn lực hôn là, nhưng là nơi này là vực sâu. Hát lại là một cái khá là lợi hại truyền thuyết nghề người. Sợ rằng ở hát trong lòng hắn chính là một cái tới góp vui. đánh cướp biến hình trùng để giành thi thể kho hàng. Không cần hắn ra tay, hát tự đi liền có thể giải quyết. Có tiền thật tốt, Triệu Mục trong lòng cảm khái nói. Biến hình thành cho người lùn. Triệu Mục đi theo hát ở trong thành du ngoạn hơn nửa ngày. Tưởng tượng lẻn vào đánh lén cái gì căn bản không tồn tại. Hát chính là mang hắn tới nơi này thể nghiệm ma trùng nhất tộc văn minh du lịch tới. Đến buổi tối sắc trời bất tỉnh tối tăm lúc xuống, Triệu Mục mới đi theo hát ra khỏi thành sau một. Thân một mình chờ ở cách đó không xa. Bất quá chốc lát, bụi đất người lùn bên trong thành vốn là ổn định, dòng nước chảy nước thép núi lửa đột nhiên bùng nổ. Nước thép phun đến trên trời hạ bốc cháy mưa. Tất cả biến hình trùng biến hóa bụi đất người lùn đem hết khả năng chống cự thiên tai nhân hòa. Nửa giờ sau đó, Triệu Mục ánh mắt phức tạp trong tay tiếp qua một cái trang bị đầy đủ hơn 10 triệu đơn vị vực sâu. Loại thi thể nhẫn không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-psam-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.